Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4581, chương 4584, giam cầm chi lực. Thẩm Ngạo Thiên tốc độ phản ứng cùng xuất thủ nhanh xác thực xem như cực nhanh. Cầm ngược trường kiếm nhanh chóng từ cây kia hắc tuyến gián đoạn xẹt qua. Mặc dù quá mức vội vàng không cách nào ngưng tụ quá nhiều lực lượng. Có thể cho dù là tiện tay một kiếm, cũng tương tự vô cùng sắc bén. Làm mũi kiếm chạm đến kia cùng sợi tơ thời điểm, sợi tơ hướng xuống có chút uốn lượn. Hiển nhiên vẫn là rất có tính bền dẻo. Nhưng sau một khắc, y nguyên vẫn là bị Thẩm Ngạo Thiên một kiếm này cho chặt đứt. Bị cắt đứt kia một sợi tơ nháy mắt ngay tại trong không khí tiêu tán. Mà đã đâm vào Thẩm Ngạo Thiên sau hông eo bên trong hắc tuyến thì là nhanh chóng chui vào, có chừng phân nửa. Hừ, Thẩm Ngạo Thiên lạnh giọng một tiếng, không đi quản kia một nửa màu đen sợi tơ. Bất quá trong lòng khẳng định là phòng bị, nhưng hắn không tin như vậy một nửa sợi tơ có thể đối với mình tạo thành nhiều đại tổn thương. Đây chính là thực lực mạnh mẽ tự tin. Trường kiếm cấp tốc đâm ra, thủ đoạn có chút lắc một cái, cấp tốc hình thành một đóa kiếm hoa, ngăn trở hỏa khung cương mãnh một quyền. Dù là có ma tâm ảnh hưởng, Thẩm Ngạo Thiên y nguyên không rơi vào thế hạ phong, nhưng là sau một khắc, Thẩm Ngạo Thiên lập tức cảm giác đan điền của mình siết chặt. Tựa hồ có một cỗ đặc thù lực lượng đem toàn bộ đan điền quấn chặt lấy. Đồng thời cũng cầm giữ hắn một bộ phận lực lượng, thậm chí để hắn thần lực điều động thời điểm, cũng so thường ngày là chậm một chút. Tựa hồ hắn mỗi lần từ trong đan điền điều động thần lực, đều cần từ sợi tơ quấn quanh trong khe hở ra. Thẩm Ngạo Thiên trong lòng chấn kinh, đây là cái gì năng lực đặc thù, cái này ma tâm ngược lại là rất khó khăn quấn. Hắn không biết. Ma tâm một chiêu này kỳ thật lực sát thương rất mạnh. Đây đã là bị hắn chặt đứt một đoạn đằng sau hiệu quả. Nếu như có thể toàn bộ tiến vào trong thân thể hắn, hiệu quả so dạng này còn muốn càng mạnh không ít. Mà lại, nếu như thực lực so hắn yếu một ít người bên trong một chiêu này, hắn có thể trong thời gian cực ngắn, xoắn nát đối phương đan điền, lại vỡ vụn thân thể của đối phương. Đây hết thảy cơ hồ có thể làm được vô thanh vô tức. Có thể đối mặt Thẩm Ngạo Thiên, đan điền của hắn coi như chẳng phải dễ dàng phá hư. Cứng cỏi trình độ hoàn toàn siêu việt cái khác thiên thần cảnh. Mà lại thần lực bành trướng, ma tâm đừng nói là xoắn nát đan điền của hắn, cho dù là muốn làm ra một số dấu vết cũng khó khăn. Chớ nói chi là hắc ti còn bị chặt đứt một nửa. Bất quá hắn cảm thấy dạng này cũng đầy đủ, mặc dù không cách nào làm gì Thẩm Ngạo Thiên, có thể tối thiểu nhất, lúc này Thẩm Ngạo Thiên muốn lưu lại hỏa khung cùng trương trật là không thể nào. Thực lực nhiều lần bị hắn ảnh hưởng, lúc này Thẩm Ngạo Thiên nhiều lắm là cũng chính là cùng hai người này đánh cái ngang tay. Thậm chí đã khá là phí sức, lao ra, trương trật giống một tiếng. Lần nữa một đao đối Thẩm Ngạo Thiên cầm đầu chém xuống. Keng, Thẩm Ngạo Thiên ngăn trở, phát ra một tiếng kịch liệt sắt thép va chạm thanh âm. Vừa mới ngăn lại hỏa khung chiêu thức hắn, lúc này thế mà cũng bị chấn lui lại mấy chục mét. Hỏa khung bắt lấy cơ hội này, nháy mắt từ vừa mới lộ ra đứng không bên trong nhanh chóng xuyên qua. Rút lui, Trương Trật lần nữa hô một tiếng. Đồng thời cũng lần nữa ra tay với Thẩm Ngạo Thiên. Hắn lúc này lá gan so với trước kia lớn rất nhiều. Bây giờ Thẩm Ngạo Thiên mặc dù vẫn là rất mạnh, nhưng là có ma tâm tại, đã bị hạn chế rất nhiều. Coi như hắn đơn độc lưu lại đối kháng, khẳng định cũng có thể toàn thân trở ra. Hỏa hung cũng không có khách khí, nhanh chóng hướng ra phía ngoài bay đi. Hắn dù sao đã thụ thương không nhỏ. Để Trương Trật tới chặn một chút càng thêm phù hợp một điểm. Hỏa khung, ngươi chạy không được.